Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, chào mọi người. Tôi và các đồng nghiệp đã xuyên không hiện tại. Chúng tôi đang đứng trên đài quan tinh. Nam chính đã cho cung thủ dương cung nhắm thẳng vào tôi. Ở phía đối diện, hoàng hậu cũng đã lệnh cho cung thủ của mình nhắm vào hoàng đế. Còn tôi và các đồng nghiệp mang theo một cái bụng bầu, đứng run rẩy trong gió lạnh. Nếu không muốn cô ta chết, tốt nhất các người nên giao hổ phù ra đây. Nam chính lạnh giọng nói, nếu nàng ấy chết, người cũng đừng mong sống sót. Quốc sư xé toạc chiếc mặt nạ ôn hòa thường ngày. Dù đánh nhau với các người thì cũng hơi phiền phức một chút, nhưng chẳng phải là chuyện gì to tát. Nam chính cười lạnh, rõ ràng không hề để tâm. Không biết ai là người đầu tiên hành động, nhưng ngay sau đó, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát. Quốc sư, hoàng hậu và nam chính, cả ba cùng lúc lao về phía tôi. Thành thật mà nói, tôi thực sự nghi ngờ liệu mình có bị họ đờ, em bay đi không? Ngươi dám, hoàng hậu vừa đỡ lấy thanh kiếm của nam chính, vừa giận dữ hét lên. Cho dù ngươi không yêu nàng ấy, nhưng nàng ấy đang mang thai con của ngươi. Đứa trẻ mất rồi thì có thể sinh lại. Nam chính mặt không chút cảm xúc đáp, nhưng hổ phù thì chỉ có một, đồ cặn bã, quốc sư chắn trước mặt chúng tôi, chặn lại những mũi tên đang lao tới. Phập, không biết đầu của tên lính nào bị C, H, E, M rơi, một vệt M, A, U, B, A, N lên mặt chúng tôi. Cảm giác này, thật sự quá chân thực. Uè, vậy tại sao chúng tôi lại thiết kế cảnh này chân thực đến thế chứ? Cô mau đi đi. Hoàng hậu không quay đầu lại, ra lệnh, cô cầm chắc hổ phù, bên dưới đã có người của chúng ta tiếp ứng. Sau khi cô trốn thoát, nếu không muốn tiếp tục dính dáng đến những chuyện rắc rối ở đây, cô có thể giao hổ phù cho thương nhân họ Hồ ở ngõ thứ 6 kinh thành, ông ta sẽ lo liệu mọi việc. Hù hù, hoàng hậu tỷ tỷ, ngay cả trong tình huống này, tỷ ấy cũng không hề nghi ngờ khả năng nữ chính sẽ phản bội. Nhưng khác với hoàng hậu, nam chính rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Hoàng hậu và quốc sư vì phải bảo vệ chúng tôi nên không thể rút lui. Giờ đây họ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hù hù, không được đâu. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ xê, hát, ế, tê mất. Chị Eta hét lên. Mau nghĩ cách đi, không có cách nào cả. Đồng nghiệp bên nội dung bất lực nói. Thiết lập nhân vật của họ là cực kỳ trung thành với nữ chính. Trong tình huống này, họ không thể bỏ mặc nữ chính để lấy hổ phù rồi rời đi được. Cậu rảnh rỗi quá nên mới tạo ra mấy thiết lập kỳ quái như vậy hả? Đồng nghiệp bên mỹ thuật cũng bắt đầu rệu rã. À thì, tôi lặng lẽ giơ tay lên. Nói đi cũng phải nói lại. Đây chẳng phải chỉ là một trò chơi thôi sao? An An, dù là trò chơi, chúng ta cũng không thể thấy C, H, E, T mà không cứu được. Đúng không? Sếp nghiêm túc phản bác tôi. Cách chương.